Chương 184, Vương Cảnh Chiến. Cung Tuyết Hoa bị quét bay, mà Vân Kiêu nhưng nhào về phía Khương Hạo, đi lên một trận chiến hắn giống to, hướng Khương Hạo phát ra khiêu chiến. Khương Hạo ánh mắt ngưng lại, bóng dáng trong chớp mắt, liền bước vào hư không, đối chiến Vân Kiêu. Hôm nay, ngươi sắp chết ở chỗ này. Chỉ trách, ngươi là Hoang Thần phủ đệ tử. Vân Kiêu trên thân, linh vũ hồn khí tức bộc phát, quanh thân kim quang lấp lánh. Vương Cảnh uy áp như sóng lớn như thủy triều đánh tới, trực tiếp nghiền ép toàn bộ chấp chướng bên trong tất cả mọi người. Thật mạnh vây xem thế lực khác người, tại cái này Vương Cảnh uy áp phía dưới, đều nhộn nhịp biến sắc, không nhịn được lại hướng lui về phía sau một chu tờ. Cùng Tuyết Hoa rơi trên mặt đất, ổn định thân thể, con mắt âm trầm nhìn về phía hư không bên trong Vương Cảnh quyết đấu. Khương Hạo cũng không vì Vân Kiêu, mà có bất kỳ khí tức lưu động. Hắn đứng tại Vân Kiêu đối diện, dây nặng mà trầm ổn Vương Cảnh khí tức, QNZ đồng dạng tràn ngập ra. Dù không kịp Vân Kiêu bá đạo, nhưng cũng để người cảm nhận được một loại sơn nhạc ngàn trọng nặng cảm giác. Hai cái Vương Cảnh người khí thế, làm cho chấp chướng bên trong người, trong ngực đều rất giống đè ép một tảng đá lớn, nột ngạt mà khó chịu. Bảy cái thế lực bên trong, có thế cướp đoạt danh ngạch tiến vào phong ma chi địa người, cũng không ít đi vào Vương Cảnh người. Nhưng là, bọn họ cảm thấy, tại hai người này trước mặt, bọn họ Vương Cảnh liền tựa như có thế dễ dàng bị bóp chết con kiến. Tới đi. Khương Hạo, ngắn gọn mà hữu lực. Vân Kiêu ánh mắt lạnh lùng, bước chân bước ra, phút chốc, tại hắn cùng Khương Hạo bốn phía, thật giống như bị một cỗ phong duệ chi khí bao phủ. Phía sau hắn linh vũ hồn, cùng Vân Túc, đều là phi cầm loại linh vũ hồn. Nhưng là, loại kia sắc bén hối hả cảm giác, nhưng so Vân Túc KNZNNZ. Khương Hạo trong mắt, dấy lên vô tận chiến ý trên mặt đất đám người, nhìn về phía Khương Hạo cùng Vân Kiêu. Đối với cái sau, bọn họ đều là nghe qua, QNZ biết lợi hại. Nhưng là, đối với cái trước, bọn họ lại không làm sao nghe qua. Đáng tiếc cái này Khương Hạo, còn chưa tại trên Tây Hoang Dương Danh, liền bị Vân Kiêu chém giết ở chỗ này. QNZ vừa ai bảo hắn gặp gỡ Vân Kiêu đâu. Tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm hư không bên trong hai thân ảnh, tạm thời quên đi chấp chướng tồn tại. Cung Tuyết Hoa trở lại Tần Thiên Y cùng Hoài Bích bên người. Giống như bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc chú ý hư không bên trong chiến đấu. Đối diện Phi Vân bảo những người kia, không có tiếp vào Vân Kiêu mệnh lệnh, cũng không gấp động thủ. Vân Kiêu hướng Khương Hạo phóng ra một bước. Phút chốc, hắn thân ảnh biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Khương Hạo hai mắt thít chặt, trên người hồn lực hoàn toàn bộc phát. Thân ảnh của hắn QNZ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, không ngừng trong hư không biến ảo phương hướng. Khương Hạo tính cách thẳng thắn, không thích âm mưu quỷ kế. Vì lẽ đó, hắn chỗ dung hợp tính công kích linh vũ hồn, cũng đều là khí thế cuồng bạo, lấy lực phá địch. Nhìn như vậy đến, cùng chiếm cứ ưu thế tốc độ Vân Kiêu so sánh, biến hóa của hắn liền lộ ra cồng kềnh rất nhiều. Vân Kiêu bóng dáng lại lần nữa xuất hiện, hắn giống như là theo không gian bên trong lóe ra, hoàn toàn bắt dư không đến hắn di động quy tích. Mà hắn xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, khí thế trên người càng thêm cường đại. Khương Hạo không ngừng biến hóa phương hướng, muốn đuổi bắt đến Vân Kiêu vết tích. Thế nhưng là, nhưng mỗi lần đều chậm rất nhiều. Người không nhanh bằng ta. Vân Kiêu khinh thường nói. Vừa mới nói xong, Khương Hạo thân thể đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ. Cho người cảm giác, thật giống như cả người hắn hóa thân thành sơn nhạc, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa. Hắn làm sao bất động muốn đứng ăn đòn sao không biết, chẳng lẽ là biết phương diện tốc độ không sánh bằng Vân Kiêu. Vì lẽ đó dứt khoát từ bỏ người quan chiến, nghị luận ầm ĩ mà cùng Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Ý lìa đám người, nhưng nhìn ra mánh khỏe. Tốt vốn là không nên dùng chỗ yếu của mình đi so đấu người khác sở trường. Cung Tuyết Hoa vỗ tay gọi tốt. Hư không bên trong, Vân Kiêu bóng dáng, lại lần nữa xuất hiện tại Khương Hạo trước mặt. Hắn đôi Khương Hạo cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, cả người phảng phất trốn vào hư không bên trong, cùng hư không hòa làm một thể, mang theo phong duệ chi khí. Hướng Khương Hạo đâm tới. Tốc độ kia cùng khí thế, duệ không thể đỡ trong chốc lát, Khương Hạo hướng về phía trước phóng ra một bước, nháy mắt, phía sau hắn linh vũ hồn lực lượng, toàn bộ tề tụ ở trên người hắn, thanh thế thật lớn động tĩnh, phảng phất đều dẫn động xung quanh sơn nhạc, thiên địa đem lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Khí thế kêu biến hóa QNZ quá lớn, xem ra, cái này Khương Hạo cũng không phải nhân vật đơn giản á, cổ thần khí thế, để đám người sợ hãi thán phục, đối với cuộc chiến đấu này lại nhiều chút chờ mong. Nhưng là, cho tới bây giờ, người của thế lực khác trong nội tâm, đều vẫn là cảm thấy người thắng sẽ là Vân Kiêu. Khương Hạo nhất định bại, bọn họ mong đợi chỉ là, Khương Hạo như thế nào tại Vân Kiêu trong tay, để chính mình bị bại không phải khó coi như vậy thôi. Cùng hư không hòa làm một thể ánh sáng mạnh, cuối cùng đi tới Khương Hạo trước mặt. Mà Khương Hạo, nhưng bình tĩnh tự nhiên nâng lên tay, đồng dạng đánh ra. Tốc độ cùng lực lượng quyết đấu, vương cảnh bên trong, cường giả cùng cường giả giao phong. Vân Kiêu đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, mà Khương Hạo, xảo diệu mượn dùng thiên địa chi thế, cùng tự thân kết hợp, vung ra có thể hủy thiên diệt địa một kích. Đến cùng ai mạnh hơn hai cái tiểu cảnh giới khác biệt, có thể hay không dựa vào kinh khủng chiến lực chỗ đền bù chấp chướng bên trong, cái này một cái chính diện va chạm, kinh ngạc đến ngây người đám người. Vân Kiêu hóa thành ánh sáng mạnh, bộc phát tứ tán, đâm vào đám người con mắt thấy đau, giống như là bị sắc bén lông vũ đâm bị thương con mắt. Làm ánh sáng mạnh tàn đi, tầm mắt của mọi người khôi phục, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hư không bên trong, Vân Tiêu cùng Khương Hạo y hề nguyên đối lập mà chiến, nhìn không ra ai thua ai thắng. Đột nhiên, theo Khương Hạo khỏe miệng lưu lại một đạo vết máu, sắc mặt của hắn, QNZ tái nhợt một điểm. Là Khương Hạo thua sao? Quan chiến trong lòng mọi người không nhịn được suy đoán. Mà cùng Tuyết Hoa, Thần Thiên y hề, Hoài Bích ba người, cũng đều nhíu mày, khẩn trương nhìn xem Khương Hạo. Nhưng, đúng lúc này, vài miếng quần áo mảnh vỡ, từ trên thân Vân Kiêu bay xuống. Không có người chú ý tới, Vân Kiêu chắp sau lưng tay phải, tay tay áo đã tổn hại chút, hơn nữa bàn tay của hắn nổi gân xanh, không ngừng đang phát run. Ngươi làm sao giết ta? Khương Hạo xóa sạch vết máu ở khoe miệng, lần thứ nhất tại Vân Kiêu trước mặt, mở ra răng nanh của hắn. Làm sao giết ta? Cỡ nào phách lối một câu trong lời nói, còn mang theo mãnh liệt châm chọc chi ý. Hắn tại rêu cợt Tiếu Vân Kiêu, cũng không bằng chính hắn nói tới như vậy lợi hại. Muốn giết hắn Khương Hạo, cũng là cần trả giá đắt hắn Khương Hạo, càng không phải là muốn giết cứ giết, tùy tiện nắn bóp sâu kiến. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vân Kiêu lại như cũ còn là loại kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dạng. Ông Kim Quang thoáng hiện, Vân Kiêu sau lưng, lại hiện ra kim sắc cánh, cái kia cánh cực lớn, phảng phất có thể che khuất bầu trời. Từng cây lông vũ, cho người ta một loại đáng sợ sắc bén cảm giác. Chỉ thấy Vân Kiêu thân hình lóe lên, trong chốc lát lại biến mất. Một màn này, nhìn đến Cung Tuyết Hoa mấy người biến sắc, mà Phi Vân Bảo người lại đều toát ra đắc ý thần sắc hưng phấn. Đây là Vân Kiêu thành danh tuyệt chiêu, bằng thiểm.